Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 95, trứng rồng trộm máu, canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giết chúng ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm vị tông sư nghe xong, cười nhạo không ngớt. Trước mắt tiểu tử có phải điên rồi hay không? Chỉ là một cái đại võ giả cũng muốn giết bọn hắn năm vị tông sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, bọn hắn năm cái thật sao loại kia nhỏ yếu tông sư. Liền xem như ma hải đại căn cứ đệ nhất chiến đấu thiên tài Vân Phong cũng không có cách nào giết bọn hắn. Gặp được bọn hắn thậm chí ngay cả trốn đều không hy vọng gì. Diệp Thiên dựa vào cái gì giết bọn hắn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái đã trải qua điên rồi ngốc tiểu tử. Người nào, đi giết hắn? Một tên tông sư hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, một tên khác tông sư xuất thủ. Một quyền, đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc đó, tên này tông sư thân thể động lại. Cả người hóa thành hai đoạn. Thi thể rơi xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đao giết Thiết Lâm. Bốn vị tông sư trong miệng si ngốc đảo. Hoàn toàn không dám tin a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó cũng không phải là phổ thông võ giả, mà là một tên cường đại tông sư a. Liền xem như đại võ giả cầm nguyên lực vũ khí cũng không có biện pháp cho tông sư tạo thành quá lớn thương hại. Có thể Diệp Thiên một đao liền miểu sát một vị tông sư. Đáng chết, cùng tiến lên, giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn vị tông sư phẫn nộ đảo. Nhưng mà, đối với Diệp Thiên tới nói, một cái tông sư cùng bốn cái tông sư không có gì khác biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ảnh sát, Diệp Thiên phát huy ra 120 lần vận tốc âm thanh tốc độ. Nhanh chóng chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại 120 lần vận tốc âm thanh trạng thái dưới, cái kia bốn tên tông sư giống như một cái chậm rãi bước đi nữ hài vậy. Phốc phốc phốc phốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đao một cái, bốn đao miểu sát bốn tên tông sư. Mà cái này bốn tên tông sư thậm chí ngay cả chết đều không có kịp phản ứng. Liền bị Diệp Thiên một đao cắt mất não hài. Chết thảm ngay tại chỗ. Năm tên tông sư chết đi. Diệp Thiên đem trên người bọn họ túi chữ vật cầm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này tấn tật long thú. Diệp Thiên nhìn xem tấn tật long thú trầm tư một hồi. Chợt một đao chém tới. Trực tiếp đem tấn tật long thú chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Diệp Thiên đem tấn tật long thú huyết dịch thu thập lại. Cái này thế nhưng là đỉnh cấp hung thú huyết. Hơn nữa còn là con nhỏ vương thú. Hắn huyết dịch chất lượng so cái khác đỉnh cấp hung thú muốn tốt hơn nhiều. Phi thường thích hợp rèn luyện thân thể. Cũng coi là một bút thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1000 phần đỉnh cấp hung thú huyết. Không sai thu hoạch. Diệp Thiên hài lòng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần thi thể, hắn không muốn lấy đi. Dù sao một đầu đỉnh cấp hung thú thi thể cũng không đáng quá nhiều tiền. Hơn nữa đầu này tấn tật long thú trên người cũng không có gì tốt thiên phú. Giữ lại thi thể cũng không có chỗ dùng. Lại dài đến hơn 30 mét thi thể chỉ có thể chiếm cứ không gian tùy thân cùng túi trữ vật không gian. Cho nên, Diệp Thiên từ bỏ tấn tật long thú thi thể. Quay người rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở Diệp Thiên ly khai sau 3 tiếng. Một đầu dài đến 100 mét kinh khủng tấn tật long thú tới nơi này ngọn núi cốc. Nó chính là một đầu vương cấp tấn tật long thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi nó đi tới sơn cốc, thấy được còn nhỏ tấn tật long thú thi thể, tức khắc nổi điên, giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu vi mấy trăm dặm đều bao phủ tại vương cấp hung uy phía dưới. Tìm được người loại, giết bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương cấp tấn tật long thú cho vô số đám hung thú ra lệnh. Đã trải qua ly khai rất xa Diệp Thiên, cũng cảm thụ đến Vân Hải xâm lâm lấy được biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối tăm bên trong, một cổ áp lực khí tức bao phủ phiến này khu vực. Khẳng định là tấn tật long thú sự tình, nên rời đi Vân Hải xâm lâm tránh một chút khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lúc này quyết đoán, nhanh chóng rời đi Vân Hải xâm lâm. Một ngày này, ở vào Vân Hải xâm lâm rất nhiều nhân loại võ giả nhao nhao nhận lấy hung thú tập kích. Mà vương thú tấn tật long thú càng là tự mình xuất thủ. Chém giết không ít tông sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Ma Hải đại căn cứ một vị vương cấp tự mình đến nơi này. Cùng tấn tật long thú đại chiến một trận. Lấy tấn tật long thú bại lui kết thúc phân tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần thú triều nhưng không có phát sinh. Dù sao tấn tật long thú tại Vân Hải xâm lâm phân lượng vẫn là quá thấp. Không tư cách phát động thú triều. Chỉ có thể truy sát một chút ở vào Vân Hải xâm lâm nhân loại nội bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly khai Vân Hải xâm lâm Diệp Thiên. Tìm được một ngọn núi. Tại trên ngọn núi mở ra một cái lâm thời động phủ. Tiến vào trong động phủ bắt đầu dung hợp hai cái cao đẳng kim cương cốt thiên phú. Dung hợp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dung hợp, một trước một sau. Diệp Thiên đem hai cái phục chế tới tay cao đẳng kim cương cốt thiên phú dung hợp bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, xương cốt nội bộ phảng phất bị vô số lần xé rách một dạng. Nếu là bình thường người sớm đã bị ngất đi, mà Diệp Thiên trải qua quá nhiều ngày phú dung hợp, cưỡng ép đã chịu hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ước chừng đi qua nửa giờ. Dung hợp kết thúc, Diệp Thiên lúc này dĩ nhiên toàn thân ướt đẫm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem xét, Diệp Thiên võng mạc bên trên xuất hiện bản thân thiên phú tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như hắn sở liệu, kim cương cốt thiên phú đã trải qua phát sinh thuế biến. Kim cương cốt thiên phú, đỉnh cấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục đem kim cương cốt thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp. Tiếp xuống chỉ kém một cái huyết hệ loại đỉnh cấp thiên phú. Diệp Thiên lỏng một cái khí đạo, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu hoa tươi. Nguyên bản hắn cũng lo lắng bản thân có thể hay không tại trong thời gian ngắn thu thập được phòng ngự. Lực lượng, xương loại, huyết hệ 4 loại đỉnh cấp thiên phú. Hiện tại đã trải qua hoàn thành 3 loại. Hắn tự nhiên liền không còn lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự ly đúc thành hoàn mỹ căn cơ lại tiến một bước. Huyết hệ loại đỉnh cấp thiên phú trước không vội. Trước đánh vỡ luyện cốt cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên kế hoạch đảo. Nghỉ ngơi nửa ngày thời gian. Triệt để khôi phục thể lực sau đó. Diệp Thiên cái này mới bắt đầu tu luyện tử huyết đoán cốt thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, đang lúc Diệp Thiên chuẩn bị đem tấn tật long thú huyết xuất ra đến phục dụng, phụ trợ tu luyện tử huyết đoán cốt thuật thời điểm, hắn triệt để trợn tròn mắt. Ta tấn tật long thú huyết đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tại không gian tùy thân lần lượt tìm kiếm. Nhưng không có phát hiện tấn tật long thú huyết tung tích. Chứa tấn tật long thú huyết cái bình không biết lúc nào mở ra. Bên trong huyết dịch một giọt không dư thừa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có khả năng a, coi như nắp bình ngoài ý muốn mở ra. Huyết dịch cũng sẽ chảy xuôi tại không gian tùy thân trên mặt đất. Không đến mức biến mất không thấy gì nữa à, Diệp Thiên nghi hoặc không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vấn đề này quá quỷ dị. Nếu là không được biết rõ ràng mà nói, hắn nơi nào còn dám đem bảo vật đặt ở không gian tùy thân à, tinh thần lực lần lượt quét hình. Cuối cùng Diệp Thiên đem ánh mắt dừng lại tại viên trứng rồng kia trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên này trứng rồng sinh mệnh lực cường đại không ít, kim sắc cũng càng thêm nồng nặc. Chẳng lẽ, Diệp Thiên nghĩ tới một cái khả năng, đó chính là hắn 1000 phần tấn tật long thú huyết bị trứng rồng cho ăn trộm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta hiểu được. Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tấn tật long thú có long cái chữ này. Có lẽ liền là nắm giữ long huyết mạch, mà chiến huyết thiên long trứng sở dĩ một mực không cách nào ấp trứng đi ra. Cũng là bởi vì thiếu khuyết long lực lượng, mà tấn tật long thú huyết lại vừa lúc có long huyết dịch lực lượng. Cho nên bị chiến huyết thiên long trứng cho thôn phệ. Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ tới một cái khả năng. Nếu là một mực cho chiến huyết thiên long thôn phệ có long chi huyết mạch hung thú huyết. Cái kia chiến huyết thiên long có phải hay không có thể được thai nghén đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến huyết thiên long trên người hết thảy có thập đại thiên phú đặc thù. Trong đó một cái giống như liền là huyết hệ thiên phú. Diệp Thiên vì xác nhận một chút. Lần thứ hai dùng phục chế thiên phú quan sát một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phệ huyết thiên phú, bởi vì chiến huyết thiên long còn không có sinh ra. Phệ huyết thiên phú đẳng cấp không biết, vạn nhất là đỉnh cấp thiên phú đây. Vậy hắn chẳng phải là không cần đi tìm kiếm chiến huyết thiên long, mà là trực tiếp có thể phục chế chiến huyết thiên long phệ huyết thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy mà nói, 4 đại đỉnh cấp thiên phú liền gọp đủ, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.